Thưa quý thính giả, tiếp tục chương trình 70 năm tình ca trong tân nhạc Việt Nam, phần giới thiệu các nhạc sĩ nổi tiếng của nền nhạc thời trang đại chúng. Tuần này chúng tôi xin nói về Trúc Phương, một trong những nhạc sĩ gốc miền Nam được yêu mến nhất, từng được mệnh danh là ông vua của thể điệu bolero tha thiết, trữ tình. Trúc Phương tên thật là Nguyễn Thiện Lộc, ra chào đời năm 1939 tại xã Mỹ Hòa, quận Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh, tức Vĩnh Bình, một xứ chùa tháp thu nhỏ ở vùng hạ lưu sông Cửu Long. Về năm sinh cũng như ngày qua đời của Trúc Phương, hiện nay vẫn còn những nghi vấn. Trong khi Bách Khoa Toàn Thư Wikipedia trên Internet và Nguyễn Đình Toàn, tác giả cuốn Bông Hồng Tạ Ơn, cho biết Trúc Phương sinh năm 1939 và mất năm 1996, thì chương trình 75 năm âm nhạc Việt Nam của Trung tâm Asia lại ghi là ông sinh năm 1933 và mất năm 1995. Ở đây, chúng tôi tạm thời sử dụng năm sinh 1939 theo tài liệu của Bách Khoa Toàn Thư vì nhận thấy có sự tương ứng với thời điểm sáng tác của ông. Trúc Phương được mô tả là một con người kín đáo và cô đơn trong giới nhạc sĩ. Rất ít người biết về con đường đã dẫn đưa ông tới với âm nhạc. Người ta chỉ được biết vào năm 18-19 tuổi. Ông sinh hoạt văn nghệ với Ti Thông Tin Vĩnh Bình một thời gian ngắn, rồi một thân một mình lên Sài Gòn lập nghiệp. Tại Hòn Ngọc, Viễn Đông, vào khoảng năm 1958-59, Trúc Phương sáng tác hai ca khúc đầu tay, Chiều Cuối Tuần và Nửa Đêm Ngoài Phố, và đã nổi tiếng ngay qua tiếng hát của Thanh Thúy. Trong một kỳ phát thanh trước đây, chúng tôi đã nhận xét giọng hát của nữ ca sĩ Thanh Thúy rất thích hợp, có thể nói là thích hợp nhất với những bản nhạc được viết theo thể điệu bolero. Bolero nguyên là một vũ điệu phổ thông của người Tây Ban Nha, một vũ điệu trữ tình, khoan thai và đơn giản, khác hẳn với những vũ điệu flamenco, habanera, sống động và cầu kỳ, bay bướm. Vì thế, bolero, và sau này là rumba bolero, thường được sử dụng làm thể điệu cho những ca khúc diễm tình, ủy mị, thiết tha và dễ nghe, dễ hát. Ya no estás más a mi lado, corazón. En el alma solo tengo soledad. Y si ya no puedo verte, ¿qué poder me hizo quererte para hacerme sufrir más? Siempre fuiste la razón de mi existir. Adorarte para mí era obsesión. Y en tus besos yo encontraba el calor que me brindaba el amor y la pasión. Es la historia de un amor como no hay otro igual, que me hizo comprender todo el bien y todo el mal, que le dio luz a mi vida apagándola. Quý thính giả vừa nghe một đoạn trong ca khúc Historia de un Amor, mà ngày xưa ở Sài Gòn chúng ta thường nghe nữ danh ca Dalida hát bằng lời tiếng Pháp với tựa đề Histoire d'un Amour. Bản này cùng với những ca khúc Tây Phương nổi tiếng khác viết theo thể điệu bolero, chẳng hạn Bezabe Mucho, đã ảnh hưởng sâu đậm tới thế hệ nhạc sĩ thứ ba, thứ tư của nền tân nhạc Việt Nam trong việc sáng tác thể loại nhạc thời trang đại chúng. Trong số đó, có thể nói Trúc Phương là người sáng tác đạt nhất, thành công nhất. Buồn vào hồn không tên, thức giấc nửa đêm nhớ chuyện xưa vào đời. Đường phố vắng đêm nào quen một người, bao yêu thương chót chào nhau trọn đời. Để rồi làm sao quên, biết tên người quen, biết nẻo đi đường về, và biết có đêm nào ta hẹn hò để tâm tư những đêm ngủ không yên. Nửa đêm lạnh quá đi những bước buồn thêm. Tiếc thay hỏi cổng tôi phố đã vắng thưa rồi, biết rằng chẳng duyên thề để người không gặp nữa về nỗi giấc mơ xưa. Ngày buồn dài lê thê, có hôm chợt nghe gió lành đâu tìm về, làm xét bước qua sông lên vào hồn, làm khổ môi biết bao nhiêu lần bâng khuâng. Có ai vì thương gom nhặt tâm tình này, cười sắp đến cô nhân muôn nụ cười và xin ghi kỷ niệm một đêm. Hai chữ thành công chúng tôi vừa sử dụng chỉ có nghĩa là tạo được tên tuổi cho Trúc Phương, chứ không có nghĩa là thành công về mặt tài chính. Điều này cũng dễ hiểu, bởi vì ngày ấy, luật lệ về tác quyền còn lỏng lẻo. Chẳng có nhạc sĩ nào sống được chỉ nhờ công việc sáng tác, mà thường phải làm đủ thứ nghề khác, nghề tay mặt cũng như nghề tay trái. Trúc Phương cũng thế thôi. Sống trong một khu bình dân bên Gia Định, kế sinh nhai chính của ông là dạy đàn lục huyền cầm. Có thời gian ông còn lập một ban nhạc bỏ túi để đi lưu diễn ở Biên Hòa, Long Khánh, Vũng Tàu. Năm 1960, Trúc Phương sáng tác bản Tàu Đêm Năm Cũ. Ca khúc được nhiều người xưng tụng là bản bolero hay nhất, ăn khách nhất của nền nhạc thời trang đại chúng. Và lẽ dĩ nhiên, người nữ ca sĩ trình bày thành công nhất cũng không ai khác hơn là Thanh Thúy. Trời đêm dần tan, tôi đến sân ga đưa tiếng người trai lính về ngàn, cầm chặt đôi tay ghi vào đời tâm tư ngày nay. Gió khuya ôi lành sao ướt nhẹ đôi tà tàu xa dần rồi, thôi tiếng thương chi khi biến người ra đi vì đời. Chờ gót bâng khuâng em hỏi lòng đêm nay buồn khóc, sẽ đêm lành không để người yêu vừa lòng. Đêm nay lặng nghe gió lùa qua phố vắng, trăng rằm về xa xăm. Trong giây phút này em mơ ước sao nằm trọn vào tay nhau. Ngày tháng đời đến sân ga nơi tiếng người trai lính ngày nào, tàu cũ năm xưa mang người tình biến khu về chưa. Trắng đêm em chờ nghe tiếng tàu đêm tìm về. Dù xa vời vời, tôi vẫn tin anh trên bước đường tha hương còn dài. Nở nướng hai vai anh phải trả tương lai ngày mai. Nhớ thư anh hẹn tôi sẽ về thăm mộ tôi. Dù câu chuyện đời ép trên môi đêm ương hẹn cho nhau nụ cười, hình bóng thân anh để vào tâm tư còn không giữ trọng tim được không những chuyện xưa của lòng. Đêm qua nằm mơ thấy người trai linh chiếc xuôi tàu về quê hương, vui trong phố phường quên đi phút giây gió lành. Đến sân ga đưa tiếng người trai linh ngày nào, tàu cũ năm xưa mang về trả cho tôi người xưa, để đêm nay ngồi đây nhắn lại câu chuyện này. Tàu cũ năm xưa mang về trả cho tôi người xưa. Nhạc của Trúc Phương thường buồn, rất buồn. Trong số hơn 30 ca khúc phổ biến của ông, hình như chỉ có hai bản vui, đó là Tình Thắm Duyên Quê và Chiều Làng Em. Riêng bản Chiều Làng Em nói rằng vui là so sánh với các sáng tác khác của ông, chứ thực ra bản này tuy có nội dung êm đềm, trong sáng, nhưng giai điệu của nó cũng man mác buồn. Không hiểu vì cuộc đời của Trúc Phương vốn nhiều chuyện buồn và được ông gửi gắm qua dòng nhạc, hay vì ông thích sáng tác những ca khúc buồn, riết rồi nó ảm vào người. Chỉ biết những sáng tác nổi tiếng nhất, phổ biến nhất của ông đều là những ca khúc buồn. Từ Chiều Cuối Tuần, Nửa Đêm Ngoài Phố tới Tàu Đêm Năm Cũ, Bóng Nhỏ Đường Chiều. Từ Ai Cho Tôi Tình Yêu, Buồn Trong Kỷ Niệm tới Con Đường Mang Tên Em, Người Xa Về Thành Phố. Từ Mưa Nửa Đêm, Kẻ Ở Miền Xa tới Hai Lối Mọc, Đỏ Chiều. Thế nhưng, không phải cứ biết chút nhạc lý, sử dụng thể điệu rumba bolero và vay mượn chắp nối những lời lẽ diễm tình, ướt át hay ủy mị thảm sầu là sẽ có được một ca khúc thời trang ăn khách, mà cần phải có khả năng, tâm hồn và óc sáng tạo. Xin lấy bản 24 giờ phép của Trúc Phương làm thí dụ điển hình. Ngày ấy, mấy ai khoác chinh y mà không biết tới giá trị của 24 giờ phép. Cho nên ngoài 4 giờ đi và 4 giờ về, còn lại 16 giờ, ai mà chẳng dành trọn cho người yêu. Thế nhưng, đã có ai có khả năng diễn tả 24 giờ phép ấy bằng một ca khúc đầy những lời thơ như bản 24 giờ phép của Trúc Phương? Điểm đáng nói nhất là những lời hoa mỹ trong bản nhạc, nếu hiểu cho tới nơi tới chốn thì lại hóa ra dung tục. Nào là 16 giờ bỏ trời đất bơ vơ, đưa nhau về nguyên thủy loài người. Nào là ngôn ngữ tình làm bằng dấu đôi tay, ta đưa nhau đến đỉnh tuyệt vời. Tuy nhiên, theo suy nghĩ của chúng tôi, nếu so với những lời hát của Lê Uyên Phương như Đưa Em Xuống Phố Trưa Nay Đang Còn Nhức Mỏi Đôi Vai, hoặc như Loài Thú Hoang Yêu Nhau Ngoài Đồng, thì lời hát trong bản 24 giờ phép của Trúc Phương vẫn được xem là thanh nhã hơn nhiều. Phải nghe qua vài lần rồi mới nhận ra cái dung tục, thì sự thú vị ấy cũng chẳng khác nào thưởng thức một bài thơ của nữ sĩ Hồ Xuân Hương. Xa tôi về phép 24 giờ tìm người thương trong người thương, chân nghe quen từng viên sỏi đường nhà, chiều nghiêng nghiêng nắng đổ và người yêu đứng chờ ngoài đầu ngõ bao giờ. Cửa tâm tư là mắt nên khi đối mặt chuyện buồn dương gian lận mất, đưa ta đi về nguyên thủy loài người, lời yêu khi muốn ngỏ vụng về ngôn ngữ tình làm bằng dấu đôi tay. 4 giờ đi dài thêm 4 giờ về, thời gian còn lại anh cho em tất cả em ơi, ta đưa ta đến vùng tuyệt vời, đêm lạc loài giấc ngủ mồ côi. Người đi chưa đợi sáng, đưa nhau cuối đường sợ làm đêm vui rụ xuống, thương quê hương và bé nhỏ tình này ngượng trong đôi mắt đỏ, vì mình 16 giờ bỏ trời đất bơ vơ. Ta đến vùng tuyệt vời, đêm lạc loài giấc ngủ mơ. chưa đợi sáng, đưa nhau cuối đường sợ làm đêm vui rụ xuống. Thương quê hương và bé nhỏ tình này ngưng trong đôi mắt đỏ, vì mình 16 giờ bỏ trời đất bơ vơ. Ngưng trong đôi mắt đỏ, vì mình 16 giờ bỏ trời đất bơ vơ. Ngưng trong đôi mắt đỏ, vì mình 16 giờ bỏ trời đất bơ vơ. Tháng 4 năm 1975, Trúc Phương bị kẹt lại. Năm 1979, ông vượt biên nhưng bị bắt và bị tù. Sau khi được thả, cuộc sống của ông trở nên vô cùng thê thảm về thể xác, vật chất cũng như tinh thần. Trong một đoạn video phỏng vấn ông được Trung tâm Asia phổ biến tại hải ngoại, Trúc Phương cho biết nguyên văn lời ông: chưa bao giờ bị đói nhưng cũng chưa bao giờ được no. Về chuyện gia đình, ông chỉ nói ngắn gọn: lúc đó vợ con đã tan nát, chứ không đi sâu vào chi tiết. Nhưng cả bạn bè cũng khước từ ông. Ông không trách họ bởi vì ông thuộc thành phần bị chế độ mới liệt vào sổ bìa đen. Không có quyền công dân, không có hộ khẩu, nên không ai dám chứa chấp. Ông trở thành một người vô sản đúng nghĩa. Cứ sau một ngày lang thang trên đường phố, tối đến ông lại ra xa cảng, mướn một cái chiếu mà người ta cho khách lỡ đường mướn để đặt lưng qua đêm. Vào một buổi sáng trong năm 1996, mà có người ghi là 1995, Trúc Phương không bao giờ thức dậy nữa. Ông đã vĩnh viễn ra đi. Tất cả gia tài ông để lại chỉ là một đôi dép nhựa dưới chân. Thế nhưng, xét về mặt tinh thần, Trúc Phương đã để lại cho chúng ta một di sản vô giá. Chúng ta ở đây là những người yêu nhạc, trong nước cũng như hải ngoại, bên này cũng như bên kia chiến tuyến. Bởi vì hơn 30 ca khúc nổi tiếng của ông, cho dù có một hai bản có nhắc tới chữ Cộng Hòa, vẫn phải được xem là những tình khúc viết cho những con người, chứ không phải viết cho một chế độ chính trị nào. Những con người sinh ra và lớn lên trong một cuộc chiến không lối thoát, với niềm khắc khoải chờ mong một ngày thanh bình. Cuối cùng, thanh bình đã tới. Nhưng không phải thứ thanh bình mà những con tim chân chính trong nhạc của Lê Minh Bằng hằng mơ ước, mà là thứ thanh bình của giai cấp thống trị, của một thiểu số may mắn nào đó. Chính cái thanh bình ấy đã cướp đi bao nhiêu sinh mạng, trong đó có người Việt Nam xấu xố và đáng thương Nguyễn Thiện Lộc, tức nhạc sĩ Trúc Phương nổi tiếng của chúng ta. Một ngày nào trên bến cô liêu, xóm bên sông tiêu điều, buồn hắt hiu mây chiều, đò cùng người thôn nữ chờ đưa người viễn xứ đi muôn nơi xa xôi xây hướng cuộc đời. Rộn ràng lòng cô gái đôi mươi thắm trên môi nụ cười, nhìn toán quân qua rồi chợt thấy lòng lưu luyến và tâm hồn xao xuyến. Trông anh trai phong biến ai hay mắt đợi mắt chờ, nhớ anh nhớ từ giao ấy biên cương xa xôi, người em thương biết chăng thôn nữ chèo đò chiều nào đầu tiên đã yêu. Người đi tha hương con đò chiều nay ta vương mang nhiều tình thương, trên đê toán quân xưa trở về mộng chiến đi phai rồi, người anh từ muôn lối về mang niềm vui mới, đôi tay vuốt muôn hoa dài trên bến Cô Liêu vẫn hoang sơ tiêu điều, giọng hát vui sông chiều, tình của người thôn nữ vừa trao người viễn xứ. Trên sông xưa mênh mông đôi bóng đẹp đôi. Tình của người thôn nữ vừa trao người viễn.